mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, gió mạnh rèn thần thức. Biết uy hiếp nơi phát ra, không có đối với không biết uy hiếp lo lắng, Ngộ Không tâm cũng nhận được một phần an định. Cái này phần an định, mặc dù tại bởi vì âm hỏa tai dưới sự kích động mà sao động tâm tình trước mặt tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đã đầy đủ nhượng Ngộ Không bình tĩnh lại. Mà đang ở Ngộ Không vừa mới bình tĩnh lại, thu nhiếp tinh thần, âm hỏa liền từ vô hình chỗ xuất hiện, vô hình vô chất, bắt đầu cháy linh hồn hắn. Âm hỏa rèn hồn, linh hồn càng là không đủ thuần khiết. Như vậy tại âm hỏa nung hạ, liền sẽ bộc phát thống khổ, mà linh hồn càng thuần khiết, như vậy âm hỏa tác dụng liền càng nhỏ, ứng ngay người cảm giác thống khổ liền càng ít. Mà Ngộ Không, linh hồn nguyên bản liền đủ cường đại, muốn so với bình thường người thuần khiết nhiều, bây giờ mấy ngày nay lại trải qua bạn chi kỳ tẩy. Linh hồn bộc phát thuần khiết, mặc dù không thể nói không tì vết chút nào, nhưng là trong đó tì vết nào phải có vị ít lại càng ít. Là lấy, đây đối với người bình thường mà nói thống khổ nhất khó chịu đựng. Sơ ý một chút thì có thể bị đốt cái hồn phi phách tán âm hỏa tai. Đối với Ngộ Không mà nói lại cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Đây cũng là Ngộ Không tại biết mình cảm giác được uy hiếp đến từ âm hỏa tai sau đó. Vì cái gì chấn định như thế một trong những nguyên nhân. Âm hỏa vô hình vô chất, nhưng là kia loại cháy linh hồn nhiệt độ, nhưng lại là rõ ràng như vậy. Loại này nhiệt độ đối với giống nhau nhân linh hồn mà nói, thật là không cách nào nhịn được. Bất quá đối với Ngộ Không linh hồn mà nói, lại căn bản là tính không cái gì, bởi vì hắn cơ hồ liền không cảm giác được cháy thống khổ. Vì vậy, hắn đối với cái này âm hỏa rèn hồn, không phải giống như người thường độ tai giống nhau liều mạng chống cự, mà là rộng mở tâm thần, buông lỏng linh hồn, mặc cho âm hỏa nung. Từ nơi sâu xa hàng hạ âm hỏa thiên đạo phòng trừng cũng là bị Ngộ Không thái độ cho chọc giận. Âm hỏa cường độ càng ngày càng lớn, ngọn lửa vô hình nhiệt độ càng ngày càng cao, mà sau đó, Ngộ Không trong linh hồn kia ít ỏi có thể thấy tỷ vết nào cũng bị cháy càng ngày càng ít. Cái gọi là bạch bích không tỷ vết, chờ đến kia âm hỏa nổ một tiếng, cường đại đến trạng thái mạnh nhất lúc, dương trần linh hồn đã bị nung nói so rõ ràng vách tường còn muốn không rãnh mức độ. Thuần khiết không thể thuần nữa khiết, cho nên, cái này âm hỏa cũng chỉ là có thoáng cái uy, sau đó liền trong nháy mắt tan thành bong bóng ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, mà lúc này, Ngộ Không cảm giác trước đó chưa từng có thanh minh. Trong linh hồn, nguyên bản tối ở trong lòng kia một chút không nhìn thấy không sờ được mông lung xa cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cả thế giới cũng liền hoàn toàn trong suốt, dĩ vãng đối công pháp, đối chiến kỹ năng, đối trận pháp, vân vân rất nhiều không lý giải chỗ, lại giải quyết dễ dàng. Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, ha ha. Đây cũng là thuần khiết linh hồn chỗ tốt sao? Ta ngộ tính lại đề cao nhiều như vậy. Ngộ Không hưng phấn không thôi. Ngộ tính tăng lên, một mực làm hắn có chút lo lắng âm hỏa tai bình yên trải qua, cũng để cho hắn có không thể không hưng phấn lý do. Bất quá, đang lúc này, một cổ nhàn nhạt nguy cơ lại có lần hai xông lên trong lòng hắn. Quanh quẩn tại đầu, quanh quẩn không dứt. Kỳ quái, lần này lại là bởi vì sao? Ngộ Không chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch cổ nguy cơ này tới nơi. Lại là cương phong tai, mẹ nhà nó, chẳng lẽ ta muốn liên tục trải qua âm hỏa tai cùng cương phong tai? Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng có nhiều chút giật mình. Chẳng lẽ là lão thiên ghen tị ta âm hỏa tai trải qua nhẹ nhàng như vậy? Cho nên liền đem cái này cương phong tai cùng hạ xuống. Bất quá, ta lão tôn hiện tại nhục thân thành thánh, linh hồn thuần khiết vô hạc, linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Ngươi cái này cương phong tai vừa có thể làm khó dễ được ta. Cương phong tai tác dụng là vì thổi rớt nhục thân cùng giữa linh hồn khe hở, đem giữa hai người độ phù hợp đề cao, mà bây giờ Ngộ Không nhục thân cùng giữa linh hồn đã không có khe hở, hoàn mỹ phù hợp, cái này cương phong tai với hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng. Bất quá, Ngộ Không lại không chuẩn bị lãng phí như vậy một lần rèn luyện thần hồn tốt cơ hội. Hắn chuẩn bị lợi dụng cái này gió mạnh rèn luyện một chút thần thức mình. Rất nhanh, gió mạnh thổi tới. Cái này gió mạnh tới từ bốn phương tám hướng, giống như là bằng không sinh ra một dạng hoàn toàn không nhìn ra nguyên. Coi như là Ngộ Không bây giờ thần thức vô cùng cường đại, cũng không cách nào kiểm tra đến những thứ này gió mạnh một chút cân cước. Quả nhiên không hổ là thiên đạo thần vật, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Than thở một câu, Ngộ Không vận chuyển thần thức, đem chính mình bao vây lại. Những thứ này gió mạnh là thổi lất phất Ngộ Không nhục thân cùng linh hồn. Tự nhiên muốn đột phá thần thưởng thức bọc, mà trong quá trình này, Ngộ Không liền có thể rèn luyện thần thức mình cường độ, tăng lên thần thức uy lực. Gió mạnh nhào tới, Ngộ Không thần thức bọc lảo đảo muốn ngã. Cái này gió mạnh dù sao cũng là thiên đạo thần vật, mạnh mẽ vô cùng. Ngộ Không thần thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối mặt cái này gió mạnh, vẫn là có vẻ hơi yếu ớt. Bất quá, Ngộ Không lại không chịu thua. Hắn liều mạng thúc dục thần thức, ngay cả nguyên thần cũng bị hắn điều động. Thần thức bọc lảo đảo muốn ngã, nhưng là lại cuối cùng là có thể bảo đảm cuối cùng một chút an ổn, không cách nào sụp đổ. Thần thức tại gió mạnh thổi lất phất hạ bị tiêu hao lợi hại, bất quá lại cũng từ từ ngưng luyện, trở nên bộc phát mạnh mẽ. Đây cũng là Ngộ Không mục đích. Hắn không tiếc tiêu hao thần thức, cũng phải đem ngưng luyện. Binh không ở số nhiều, mà ở với tinh. Những lời này tương tự thích hợp với thần thức. Ngộ Không thần thức giống như là hắn có thể điều động binh lính một dạng nhiều mà không tinh, là phát triển không bao nhiêu uy lực. Cho nên Ngộ Không mới muốn đem nó nhóm thiên truy bách luyện, trở thành tinh binh trong tinh binh. Như vậy hắn thần thức mặc dù nhìn qua ít, nhưng là uy lực lại ngược lại tăng lớn. Như thể như vậy, Ngộ Không khổ khổ chống đỡ, thần thức càng ngày càng ít, mà uy lực càng ngày càng lớn. Bất quá, gió mạnh uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, lâu không thể thổi lất phất đến Ngộ Không nhục thân cùng linh hồn. Nó phảng phất trở nên căm phẫn, bộc phát mãnh liệt lên, Ngộ Không dần dần không có thể chống đỡ. Không lâu, hắn liền đến cực hạn, không thể không thu hồi thần thức, mặc cho gió mạnh thổi lất phất tại nhục thân cùng trên linh hồn, mà nhiều chút cương gió thổi một cái tại hắn nhục thân cùng trên linh hồn, liền trong nháy mắt chưa bao giờ có thể ngăn cản mãnh liệt trong hóa thành vô hình. Chính là Ngộ Không nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp, cái này gió mạnh thổi không thể thổi, chỉ có thể ẩn giấu ở vô hình, biến mất ở trong thiên địa. Như thể như vậy, Ngộ Không lại liền hoàn toàn trải qua tam tai. Bất quá, Ngộ Không lại có chút nghi hoặc, vì cái gì chính mình trải qua tam tai, cảnh giới đã đạt tới, nhưng là thực lực lại không có tăng vọt đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.